Lục Ngôn nhìn thoáng qua cờ thưởng lần này ghi là thần ái thế nhân, do bệnh nhân bệnh ô nhiễm không muốn lộ tên họ tới từ khu 5 đề chữ, khiến người ta nhất thời không biết nên khóc hay cười. Cuộc sống hàng ngày của Lục Ngôn là một cuộc sống vừa được người người tôn kính vừa không bị chú ý quá nhiều. Anh rất thích cuộc sống thế này. 3 giờ sáng, Lục Ngôn phẫu thuật xong. Anh cởi áo blouse trắng ra chuẩn bị về nhà. Khi đang thay quần áo, một tiếng vật nặng rơi xuống đất bỗng vang lên ngoài cửa sổ. Lục Ngôn ngạc nhiên, mở cửa ra nhảy thẳng từ tầng 5 xuống. Anh tiếp đất nhẹ tênh, ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Khá lắm, một bé rồng gâu gâu rơi từ trên trời xuống. Lục Ngôn nhìn sang bụi cây thấy Đường Tầm An 29 tuổi ngã dưới đất hôn mê bất tỉnh. Khắp người hắn dày đặc vết thương thê thảm sau chiến đấu, mấy chiếc gai sắc nhọn như sắp đâm thủng trái tim Đường Tầm An. Lục Ngôn tiến tới bế hắn lên, quay người về lại phòng phẫu thuật. Đường Tầm An gắng gượng hé mắt, vẻ mờ mịt lấp đầy trong đôi mắt vàng kim. Hắn há miệng, dòng máu đỏ đen do bị ô nhiễm chảy ra thấm ướt áo Lục Ngôn. Lục Ngôn nghe thấy hắn thì thào, Lục Lục Ngôn, em đây. Hắn nắm lấy tay Lục Ngôn, mơ màng thốt ra từng lời, tôi muốn gặp em 10 năm Lục Ngôn, tôi yêu em. Đường Tầm An chấp hành nhiệm vụ bị thương nặng, sử dụng chút sức lực cuối cùng chạy từ quá khứ tới hiện tại. Hắn cảm thấy mình sắp chết rồi, có lẽ sẽ không đợi được tương lai có Lục Ngôn kia. Vì vậy hắn muốn nhân lúc này nói hết những lời mình muốn nói. Cún con vốn chẳng màng lời liếm cầu, cún con luôn ngẩng cao đầu ưỡn ngực tự nhiên hào phóng đi yêu người. Lục Ngôn, ồ, hệ thống, đừng nói nữa, tôi biết cậu lại cứng rồi. Lục Ngôn bế Đường Tầm An quay trở lại phòng phẫu thuật. Thấy anh đi rồi lại về, các bác sĩ ở đây đều hết sức kinh ngạc, đặc biệt khi thấy rõ người trong lòng anh. Đây là đội trưởng Đường Tiểu Giáp rất đỗi khiếp sợ, sao ngài ấy lại bị thương nghiêm trọng đến vậy. Từ khi Lục Ngôn bắt đầu làm việc đúng giờ tại bệnh viện, các viện nghiên cứu đã lén chọn ra một top nghiên cứu viên xuất sắc đưa tới làm trợ thủ cho anh. Tiểu Giáp là người được viện nghiên cứu số 3 đề cử đào tạo, dĩ nhiên cũng thuộc số đó. Nói là phụ giúp phẫu thuật chứ trên thực tế toàn người từ các viện nghiên cứu tới học lỏm. Cũng may Lục Ngôn không thấy phiền gì. Vết thương của Đường Tầm An bắt nguồn từ một loại vật ô nhiễm tên bụi gai thối rữa. Bụi gai thối rữa là nguồn ô nhiễm mạnh cực kỳ nổi tiếng trong giai đoạn đầu. Thực vật ở những nơi ô nhiễm đi qua sẽ mọc gai và truyền bệnh thối rữa cho những người bị gai đâm trúng. Sau khi cảm nhiễm bệnh thối rữa, phần đông người sẽ biến thành chất dinh dưỡng, còn lại thì trở thành người sở hữu hạt giống bụi gai. Bên ngoài không biểu hiện gì nhưng thảo quả như đồng lúa mạch đã nhồi đầy trong cơ thể. Những thảo quả này sẽ nổ tung ở những nơi đông người, lây lan bụi gai thối rữa tới khắp mọi nơi trên thế giới. Tổng bộ cũng gọi là dốc hết toàn lực để loại bỏ cây mẹ của loại vật ô nhiễm này. Mấy vị phụ mổ hướng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ tới tới lui lui trên hai người, hơi nghi ngờ không biết liệu có phải Đường Tầm An bị bạo lực gia đình hay không. Suy cho cùng thì bây giờ cũng chẳng còn ai đủ khả năng khiến Đường Tầm An bị thương nghiêm trọng đến vậy nữa, ngoại trừ Lục Ngôn. Lục Ngôn dừng hành động một lát, giải thích đây là Đường Tầm An trước kia. Tiểu Giáp lập tức bừng tỉnh, là thời gian sao ạ? Đúng vậy. Nét mặt Lục Ngôn dịu xuống đôi phần, anh cầm dao gạt quần áo trên người Đường Tầm An ra. Dao này được tổng bộ mài từ xương sườn tách khỏi người Đường Tầm An lúc trước, chém sắt như chém bùn. Quả nhiên tình trạng thối rữa của cơ thể Đường Tầm An đã hết sức nghiêm trọng, phần rìa vết thương chuyển sang màu đen. Thảo quả của bụi gai bám thẳng vào xương trắng, nhìn từ xa hệt như một đống dẹp cây hút máu người. Chẹp chẹp, bảo sao lại cảm thấy mình sẽ chết. Với kỹ thuật năm đó, muốn cứu đúng là quá khó khăn. Lục Ngôn cởi găng tay ra, làn da anh trắng thiên màu lạnh, đốt ngón tay nhẵn không tì vết, tựa một tác phẩm tinh xảo được chế tác tỉ mỉ. Do sự ảnh hưởng của chứng khiết phích nên bình thường Lục Ngôn sẽ không bao giờ để cơ thể mình tiếp xúc với người bệnh. Tuy nhiên sử dụng dao phẫu thuật với tình trạng này thì không tiện lắm. Hai ngón tay anh không ngừng dài ra, chẳng mấy chốc đã biến thành hình xúc tu đỏ sẫm, vải trong mờ phủ ngoài xúc tu. Dẫu đã quen với đủ kiểu dáng nguồn ô nhiễm nhưng các bác sĩ trợ thủ vẫn không hẹn mà cùng nhau quay đi. Kể cả khi Lục Ngôn đã cố ý kiểm soát, bọn họ nhìn lâu vẫn dễ bị nôn. Ai dám nhìn thẳng vào bản thể thần linh đều phải trả giá đôi chút. Xúc tu đỏ tươi cắt hạt giống bám vào lưu loát như dao róc xương. Loại thảo quả này nồng vị chua của Việt quất, do nó không ngon lắm nên Lục Ngôn ném hết vào hòm xử lý như rác thải. Dưới da thịt có rất nhiều hạt giống náu mình. Vì vậy, xúc tu cạy tầng cơ bắp đỏ ao ra, lần dò vào trong tìm kiếm. Hệ thống lập tức rất kính nể, cách giao lưu đi sâu vào này của các cậu cũng hơi bị sâu quá ấy nhỉ. Lục Ngôn không trả lời. Đường Tầm An kịp loại bỏ hàn vật ô nhiễm bám vào cơ thể trước khi nó nảy mầm, song vẫn có một lượng máu thịt lớn phải chịu số phận thành chất dinh dưỡng cho bụi gai. Lúc bế hắn lên, Lục Ngôn lập tức phát hiện ra Đường Tầm An nhẹ đến không tưởng. Đường Tầm An 103 tuổi, nặng 350 kg, còn người trước mặt dù sở hữu vóc dáng 1m88 nhưng cũng chưa chắc đã được 50 kg. Lục Ngôn trầm tư, nhấc tay lên, một cụm sương mù trắng mờ ảo bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Ở một nơi khác, giáo hoàng đang ngủ thì chợt phát hiện cơ thể mình thiếu mất một bộ phận, mơ hồ đoán rằng Lục Ngôn lại mượn thiên phú 12 phục sinh của mình đi rồi. Cụm sương mù sáng lên này chìm vào cơ thể Đường Tầm An. Thân hình tàn tạ đầy dẫy vết thương bắt đầu lành lặn lại bằng tốc độ mắt thường thấy được. Da thịt mới mọc tràn trề sức sống. Tuy không phải lần đầu thấy cảnh này nhưng mỗi khi được chứng kiến, Tiểu Giáp đều cảm thấy đây phải gọi là phép thần. Trong quá trình chữa trị, Lục Ngôn phát hiện một chuyện. Thiên phú của Đường Tầm An bị hư hại, vết thương của hắn nặng đến mức sắp chết, lại tiêu hao thời gian quá độ vào khoảnh khắc trước khi chết để tới chỗ Lục Ngôn. Nói cách khác, Đường Tầm An bị mài mòn cạn kiệt nên đã mất đi năng lực xuyên qua thời không. Hệ thống bắt đầu thổi gió bên gối, muốn chữa không? Cướp đoạt thiên phú của rồng Gâu Gâu cho bé rồng Gâu Gâu là khỏi đấy. Theo lý thì hiện giờ bệnh ô nhiễm đã được kiểm soát, Đường Tầm An có thiên phú thời gian cũng được mà không có cũng chẳng sao. Và nếu cho Đường Tầm An quá khứ thì có lẽ hắn sẽ bớt khổ hơn chút. Song anh vẫn từ chối, đừng tùy tiện động vào tuyến thời gian. Thế giới bây giờ đã tốt lắm rồi. Và lại làm vậy thì quá không công bằng với Đường Tầm An hiện tại. Đường Tầm An chịu đựng biết bao gian khổ mới trở thành như hiện giờ. Đôi khi Lục Ngôn cũng cảm thấy bé rồng Gâu Gâu năng nổ khí phách trong lần đầu gặp rất đáng yêu. Thế nhưng anh thích Đường Tầm An bây giờ. Nhiều hơn chút, thiếu đi chút đều không phải hắn của bây giờ. Hệ thống thở dài một tiếng, cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Bình thường Lục Ngôn luôn về nhà trước 4 giờ sáng, kể cả khi gặp chuyện ngoài dự liệu cũng sẽ gọi cho Đường Tầm An. Vậy mà hôm nay 7 giờ sáng rồi vẫn không thấy người đâu. Trời sáng dần, quán bán đồ ăn sáng cách đó mấy con phố của trinh thám đã mở cửa. Lục Ngôn vẫn chưa về. Sau khi bệnh ô nhiễm được kiểm soát, trinh thám đã từ bỏ hẳn hành vi nằm vùng bên cạnh Chu Khải Minh. Anh ta nối nghiệp cha mình, thừa kế quán đồ ăn sáng bán bánh trứng gà của cha. Do được đồng nghiệp từng ở bộ hành động đặc biệt ủng hộ nên làm ăn rất phát đạt, sắp mở chuỗi cửa hàng. Đường Tầm An cân nhắc một lát, quyết định thay quần áo, chuẩn bị đi mua 2 phần bánh trứng gà rồi đến bệnh viện đón người. Ngay khi hắn định ra ngoài, tiếng mở cửa bỗng vang lên. Cuối cùng Lục Ngôn cũng về nhà. Không chỉ về mà còn ôm theo một người trong lòng. Vóc dáng của người trong lòng em ấy hơi quen quen. Trong phút chốc, Đường Tầm An lập tức cảm nhận thấy sự bài xích mãnh liệt. Cảm xúc này không phải ghét gì mà là thời không hỗn loạn bị trục trặc, bắt đầu hơi méo mó. Không cần suy nghĩ quá nhiều, Đường Tầm An hỏi luôn, đây là anh. Lục Ngôn, đúng vậy, 29 tuổi. Đường Tầm An yên lặng một lát, sau đó nói, năm 29 tuổi anh đến thành phố B loại bỏ ô nhiễm. Liên lạc viên từng nói anh bị mất dấu hiệu sự sống trong thời gian ngắn khoảng tầm 3 phút. Từ lúc đó anh mất đi một phần thiên phú. Khi đến đây hắn chỉ tỉnh táo được vài chục giây, gần như hôn mê ngay lúc vừa trông thấy Lục Ngôn. Anh cứ nghĩ đó là giấc mơ, thì ra tới tương lai thật. Đường Tầm An hiện giờ mạnh như vậy mà cũng cảm thấy bài xích thì với Đường Tầm An trong quá khứ, cảm giác này chỉ hơn chứ không kém. Lục Ngôn sờ trán bé rồng Gâu Gâu, đặt hắn lên sofa, anh đưa hắn về đi. Đường Tầm An chết đi sống lại trong cơ thể rồng đen, một lần nữa có được thời gian hoàn chỉnh. Lục Ngôn muốn mượn thời gian từ chỗ Đường Tầm An cũng tiêu tốn không ít năng lượng. Huống hồ lúc xong việc kiểu gì Đường Tầm An cũng sẽ hỏi cho ra nguyên nhân. Vậy nên không cần thiết phải sử dụng cướp đoạt với Đường Tầm An. Đường Tầm An đồng ý rất nhanh, được. Hắn nắm lấy tay mình, cơ thể bé rồng Gâu Gâu dần trở nên trong suốt. Hắn nhíu chặt mày, nhìn như đang chịu đau đớn. Lục Ngôn vươn tay vuốt phẳng đôi mày đang cau lại của hắn. Vẻ mặt rất đỗi dịu hiền. Người trong lòng như cảm nhận được gì, chợt mở đôi mắt vàng kim, nơi đáy mắt là một vùng hơi nước ướt át. Bác sĩ Lục, hệ thống hỏi cứ đưa về như vậy sao? Không dẫn bé rồng Gâu Gâu đi trông thấy việc đời rồi hãy về ư? Xét trên mức độ nào đó, hệ thống thể hiện cho ý nghĩ của Lục Ngôn. Lúc nhìn thấy Đường Tầm An bị thương nghiêm trọng, Lục Ngôn luôn có một cảm giác mến yêu đặc biệt. Lục Ngôn suy nghĩ, đáp không được. Trường hợp này tương tự với việc gia đình một con bỗng có thêm đứa thứ hai. Khi đã cầm chén nước trong tay thì dù thế nào nước trong chén cũng không đều được. Đường Tầm An sẽ khó chịu. Có lẽ do cảm giác mình sắp chết nên Đường Tầm An hơi kinh ngạc khó tin, thế nhưng lòng can đảm lớn lao lại trào dâng trong hắn ngay tại giây phút này. Hắn đứng dậy, hôn lên bên má Lục Ngôn. Giây tiếp theo tốc độ biến mất của bé rồng gâu gâu lập tức nhanh hơn hẳn, cứ như nhảy vọt từ bước trung gian tới kết cục. Trong phòng khách chỉ còn lại Lục Ngôn và Đường Tầm An. Lục Ngôn ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của Đường Tầm An. Đối phương khẽ mím môi, trông như có rất nhiều điều muốn nói. Hệ thống ái chà chà tự ghen với chính mình luôn. Mất mặt ghê, Lục Ngôn đứng dậy còn chưa kịp nói gì đã bị ôm eo. Đường Tầm An vùi mặt vào hõm vai Lục Ngôn, hít vào, sao em không tránh ra. Chỉ cần Lục Ngôn muốn thì anh có thể tránh hẳn khỏi cái hôn kia. Cảm xúc không dao động trong giọng Đường Tầm An nhưng nghe lại thấy rất tủi thân. Lục Ngôn không nói gì. Đường Tầm An hỏi tiếp, có phải em thương cậu ta hay không? Lục Ngôn không phủ nhận, đúng là có một chút. Đường Tầm An ôm chặt eo Lục Ngôn hơn. Hắn hôn lên bên má Lục Ngôn như muốn đánh dấu của mình đè lên. Rất nhiều người cảm thấy tính tình Lục Ngôn lạnh nhạt, không có cảm xúc gì. Càng đừng nói tới tình cảm. Chỉ mình Đường Tầm An cảm nhận được sự thiên vị của Lục Ngôn. Đôi khi nằm mơ lúc ban đêm, Đường Tầm An lại nhớ về ký ức của rồng đen. Hắn hiểu rõ đó cũng là mình trong quá khứ. Ở quá khứ ấy, hắn cũng từng gặp Lục Ngôn. Rồng đen cũng từng trả giá tất cả vì Lục Ngôn, lại không được đáp lại dù chỉ một chút. Bởi bọn họ thuộc hai phe đối lập, Lục Ngôn là con đỡ đầu của hội biển sâu. Giáo hội này không phản đối hôn nhân vì hôn nhân là sự trao đổi về lợi ích, song lại phản đối tình yêu, vì tình cảm là thứ trói buộc thần. Bọn họ không thể cũng không nên có tương lai. Rồng đen gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Vì vậy Đường Tầm An hiểu rõ được Lục Ngôn thiên vị chính là một vận may đặc biệt. Chẳng qua tình yêu Lục Ngôn trao quá xúc tích, dẫu chia cho bản thân trong quá khứ một chút thì Đường Tầm An vẫn không ngăn nổi sự ghen ghét. Lục Ngôn thở dài một hơi, nhắm mắt lại, Đường Tầm An. Đường Tầm An, ừ, em từng nói thích anh bao giờ chưa? Đường Tầm An ngẩn người. Hắn đoán được Lục Ngôn muốn nói gì, kích động đến nỗi tay cũng hơi run lên. Lục Ngôn nói, em yêu anh. Anh học được tri thức trong trường học, học cách sống chung với mọi người trong xã hội, lại nhờ vào quan sát bắt chước ra cảm xúc. Khi nào nên cười, khi nào cần giận, khi nào phải khóc. Lục Ngôn chỉ không học được cách yêu. Suốt quãng thời gian dài trưởng thành, anh chưa từng biết cảm xúc yêu này rốt cuộc là gì. May mắn thay, yêu không phải thứ cần học tập, yêu là bản năng xuất phát tự đáy lòng. Loại bản năng này vây giữ thần ở nhân gian. Phiên ngoại 2, rồng đen tuyệt vọng. Đường Tầm An vừa tới trụ sở đã cảm thấy bầu không khí hơi khang khác. Tổng bộ gọi hắn tới, nói rằng có nhiệm vụ quan trọng bậc nhất cần hắn hoàn thành. Mỗi khi tổng bộ nói vậy thường tượng trưng rằng nhiệm vụ này không dễ làm. Có câu trời sập ai cao thì gánh, Đường Tầm An 1m88, rất cao. Lần này có tổng cộng 9 nhân viên tham gia cuộc họp. Đường Tầm An nhìn thoáng qua, phát hiện đều là người quen. Từ khi bệnh ô nhiễm bắt đầu lan rộng, con người không còn cách nào khác ngoài từ bỏ một số khu vực ô nhiễm nghiêm trọng, di rời tới nơi khác sống. Bây giờ các khu lớn đã cực sát với nhau, bầu không khí hơi căng thẳng. Đường Tầm An kéo ghế ra, lặng lẽ ngồi xuống chờ nhiệm vụ. Bộ trưởng Vương Bộ Hành động đặc biệt ho khan một tiếng, hôm nay chúng ta tập trung tại đây là để chúc mừng sinh nhật người bạn chung của chúng ta. Chúc Đường Tầm An sinh nhật 95 tuổi vui vẻ. Vừa dứt lời, pháo hoa bỗng nổ vang trên trời. Đèn trong phòng họp bừng sáng, những dải lụa màu sắc sặc sỡ cuốn theo lá vàng bay là tả rơi đầy người Đường Tầm An. Radio phát bài chúc mừng sinh nhật mãi mãi không lỗi thời. Michael đẩy một chiếc bánh kem 2 tầng tới. Viện nghiên cứu làm riêng, chuẩn bị nguyên liệu mất cả tháng trời. Đóa tường vi màu vàng kim nhạt trên cùng kia tôi hái ở vườn cây. Vườn lạc xuyên khu ô nhiễm cấp S. Bên trong có rất nhiều vật ô nhiễm cộng sinh. Dây leo tường vi chính là một trong số đó. Nó có tác dụng làm giảm độ bệnh biến, là một trong số những nguyên liệu được ưa chuộng nhất để sản xuất thuốc đặc hiệu của viện nghiên cứu. Ở chợ đen, một đóa hoa có thể bị hét giá tới 30.000 điểm cống hiến. Cảm ơn mọi người, Đường Tầm An cầm dao cắt bánh, dùng 5 đường dao chia bánh thành 10 phần. Do đã sống quá lâu nên Đường Tầm An không còn quan tâm tới sinh nhật của mình nữa. Huống hồ rất nhiều lần sinh nhật còn rơi vào đúng lúc đang làm nhiệm vụ, thành ra hiếm khi hắn ở tại trụ sở vào sinh nhật. Cốt bánh vị thịt bò cắn một ngụm còn chảy nước sốt. Xem ra đây lại là thứ được tinh luyện từ bộ phận nào đó trên cơ thể vật ô nhiễm. Đường Tầm An vừa tháo chiếc giỏ mõm ra thì nghe thấy Bộ trưởng Vương nói, nhưng mà lần này chúng tôi tìm ngài đúng là vì có nhiệm vụ cần ngài trợ giúp thật. Tổng bộ cần ngài tới thần quốc trăng non một chuyến để ký kết hiệp ước.

Các tín đồ hội biển sâu xung quanh không nhịn được trợn mắt lườm người xa xứ này, chắn giữa cả hai. Cách xa con đỡ đầu của chúng tôi chút, chỉ mình Lục Ngôn cân nhắc một lát rồi nhẹ giọng trả lời, được. Dù đã trao đổi thông tin liên hệ nhưng do lệch múi giờ cộng thêm thói quen cá nhân của Lục Ngôn nên hai người rất ít khi nói chuyện chung thời gian. Đường Tầm An hay trò chuyện với Lục Ngôn về ánh trăng hôm nay, kể đến những vật ô nhiễm gặp trong nhiệm vụ, nói về những chuyện nhỏ nhặt quanh mình và những đóa hoa mới mua. Chỉ xem lịch sử trò chuyện một cách đơn thuần thì khả năng liên lạc viên của Tổng Bộ sẽ rơi ít nước mắt xót xa, khó mà chấp nhận nổi việc Đường Tầm An lại giống cậu nhóc cấp 3 mới chớm tình đầu, không chê phiền lụy đáp lời người trong lòng mình. Từ nhỏ đến giờ Lục Ngôn chưa từng sử dụng điện thoại di động. Thời gian đọc sách vượt xa thời gian nói chuyện. Vì Đường Tầm An, cậu miễn cưỡng hình thành thêm thói quen lướt mạng. Lục Thành rất cảnh giác trước điều này. Thế nhưng ông ta lại sợ Lục Ngôn một cách khó hiểu, đành phải giả vờ lơ đễnh hỏi dò. Dạo này sao con lại bắt đầu dùng điện thoại vậy? Lục Ngôn khẽ nhếch môi, nuôi một con thú cưng điện tử. Thêm một lần làm nhiệm vụ nữa. Đường Tầm An và Michael tới trang viên Croman. Thông tin tình báo lần này do Giáo Hoàng Thần Quốc Trăng Non cung cấp, bên đó nói rằng gặp được Uriel ở đây. Uriel là thiên khải giả gia nhập cùng thời gian với Michael, đã mất tích mười mấy năm. Do thiên phú của Michael là thẩm phán xếp hạng 5 nên trước kia luôn được đào tạo tăng cường. Trang viên Croman là khu ô nhiễm cấp B trong hồ sơ. Tổ đội khai hoang 1A1S bọn họ dư giả. Uriel ở nơi này thật, chẳng qua bọn họ không ngờ mình lại thấy thi thể Uriel. Vật ô nhiễm trong trang viên quỷ quái ghê rợn hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Đặc biệt khi cả hai vất vả lắm mới giết chết được người vợ, cho rằng đến đây là kết thúc rồi thì một thai nhi quái dị bỗng chui ra từ bụng người vợ. Nó vừa bắt đầu rít lên, màng tai Đường Tầm An đã bị rung chấn đến chảy máu, não đau như sắp nứt ra. Ngón trỏ của quái vật trẻ con sắc như lưỡi dao. Nó nhảy lên lưng Michael, cắn khớp vào nửa chiếc cánh của anh, trong đôi mắt màu bạc đầy ngập sự hài hước. Michael sử dụng thiên phú ban ơn, ném thánh quang cho Đường Tầm An, bóp cổ quái vật gào thét đi mau. Mang tin tức về, đó không chỉ là tin tức về vật ô nhiễm cấp S tại đây mà còn cả tin thần quốc phản bội đồng minh. Nơi này chứa đầy dấu hiệu của hội biển sâu, hiển nhiên cái chết của Uriel cũng do thần quốc trăng non động tay động chân. Quan trọng nhất chính là chờ lâu vậy vẫn chưa thấy cứu viện, chứng tỏ có người đã phong tỏa tin tức. Đường Tầm An không đi, hắn đánh một trận với quái vật mới ra đời này. Bị thương hơi nặng, điều may mắn duy nhất có lẽ là không thua. Đường đao đóng đinh quái vật tàn tạ trên mặt đất, Đường Tầm An quỳ tại đó, mãi lâu sau vẫn chưa đứng lên được. Máu vàng kim chảy ra từ vết thương, hòa trộn vào nước bẩn. Hắn bị thương rất nặng, đã vượt qua năng lực tự lành của bản thân. Cá ký sinh ngửi thấy mùi tanh, dốc hết sức muốn chui vào từ miệng vết thương, song lại bị máu nóng tựa dung nham hòa tan. Cách đó không xa, Michael úp nửa khuôn mặt xuống nước, không còn bất kỳ dấu hiệu sự sống nào. Tay Đường Tầm An run lên, hắn vớt Michael ra từ trong nước, đưa ngón tay kiểm tra thử. Không thở, dĩ nhiên tim cũng ngừng đập. Hắn và Michael quen biết nhau hơn 40 năm, từng tham gia không ít nhiệm vụ với nhau. Đây là bạn hữu chiến hữu của hắn, người hắn có thể yên tâm gửi gắm. Bây giờ Michael chết rồi, chết vì một âm mưu hoang đường và nực cười. Màn hình điện thoại ngâm trong nước của Đường Tầm An hơi sáng lên. Anh đang ở đâu? Người nhắn là Lục Ngôn. Đường Tầm An không trả lời. Hắn dựa lên cột đá bên cạnh bắt đầu hút thuốc hết điếu này tới điếu khác. An thần cộng thêm giảm đau, cuối cùng tay hắn cũng bớt run hơn. Khi trời sắp sáng, điện thoại hắn nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ. Đường Tầm An bấm nghe tiếng Lục Ngôn vang lên trong điện thoại, anh có khỏe không? Đường Tầm An sửng sốt rất lâu. Mãi sau mới gian nan cất lời, Michael chết rồi. Tổng bộ chắc chắn sẽ yêu cầu một lời giải thích từ thần quốc. Tôi cũng sẽ không tha cho Lục Thành và Giang Nguyệt. Hắn vừa lên tiếng, khắp miệng lập tức đầy ngập vị dì xét, giọng khàn khàn. Chúng ta đừng liên lạc tiếp nữa. Bầu không khí thoáng chốc trở nên tĩnh lặng. Một lát sau, hắn nghe thấy Lục Ngôn đáp lời. Được, Lục Ngôn cúp máy, quăng điện thoại trong tay đi như vứt rác. Chỉ có một con đường duy nhất dẫn tới trang viên Croman. Cậu chắn ở giữa đường, ngôi thần, bốn người trước mặt cậu hơi khó xử. Bọn họ là công nhân quét đường của thần quốc tông đồ của giáo hoàng, bốn kỵ sĩ thiên khải ẩn mình trong bóng tối. Dẫu cho danh hiệu vang dội thì thực tế bốn kỵ sĩ thiên khải cũng chỉ là thiên khải giả hệ chiến đấu bị nuôi dưỡng từ nhỏ thay giáo hội làm một số chuyện không sáng sủa. Những tử sĩ này đều có giá trị ngưỡng linh lực hơn 9.000. Đạt ở đâu cũng là một nhánh lực lượng không thể khinh thường.